Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, đặc biệt lớn số bản mệnh hồn huyết. Thanh Long một phát huy, nháy mắt, mảnh này địa phương cuồng phong gào thét, một cỗ cường hãn hấp lực muốn đem Văn Hạo cho cuốn vào trong bụng của nó. Đáng tiếc, gió mặc dù lớn, nhưng Văn Hạo vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, thân thể càng là không nhúc nhích tí nào, không có một chút muốn bị mang đi tư thế. Làm sao có thể, liền xem như thánh nhân sơ kỳ cũng có thể bị ta hút đi vào. Hắn chính là một cái á thánh sơ kỳ, nhân tộc, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Nhìn thấy mình cầm Văn Hạo không có chiêu, Thanh Long khi cay mũi ứa ra khói. Tốn công vô ích về sau, không thể không ngừng xuống tới. Đinh, bên ngoài kia Thanh Long lại còn muốn đem ngươi hút đi vào. Thật sự là buồn cười. Ánh sáng một cái triệu hoán cổ điện liền đã đủ để trấn áp nó. Tại tăng thêm một cái vạn lôi trì, nó có thể động ngươi mảy may mới là lạ. Để Văn Hạo có chút ngoài ý muốn chính là... Hệ thống đúng là bất thình lình vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Người quản sự tình ngược lại là nhiều. Trước cho ta thu tiên ngọc. Nghe vậy, Văn Hạo lông mày nhướn lên. Trực tiếp cho hệ thống trở về một đạo thần niệm. Từ vào động về sau, hắn liền có chỗ phát giác. Cho nên sớm đã làm phòng bị. Sau đó phát hiện kia cỗ hấp lực không làm gì được hắn thời điểm. Văn Hạo lần này liều lĩnh vọt vào, cho nên cái này thời điểm càng sẽ không lo lắng. Xoạt, xoạt, một mảng lớn tiên ngọc từ trên bàn biến mất. Thanh này Thanh Long nhìn gọi là một cái đau lòng, nhưng đối Văn Hạo lại không có bất kỳ biện pháp. Nhân tộc, ngươi còn dám đụng đến ta nửa khối tiên ngọc, chờ ta về sau đi ra tất nhiên tìm ngươi tính sổ sách. Không chết không thôi. Nó đành phải phẫn nộ gào thét, ý đồ dùng uy áp đến ngăn cản Văn Hạo. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Tiên ngọc vẫn tại một khối biến mất. Văn Hạo căn bản là không để ý tới nó. Nếu là Thanh Long có thể rời đi, liền sẽ không cùng hắn tại nơi này nói nhảm. Nhân tộc, chúng ta hào hào thương lượng, có thể không thể cho ta lưu chút. Rốt cục. Nửa nén hương về sau, Thanh Long gánh không được, cải biến ngữ khí, ngẫm lại cũng thế, những này tiên ngọc đô là nó dùng để hấp dẫn tiên nhân. Nếu như đều bị Văn Hạo cầm đi, đến thời điểm cái sơn động này coi như thật không người hỏi thăm. Đến thời điểm nó liền thật muốn vĩnh viễn bị vây ở nơi này không nói. Thậm chí lại bởi vì không có tiên khí bổ sung mà tiêu vong. Đáng tiếc. Thanh Long một chút hiệu quả cũng không có. Tiên ngọc vẫn tại giảm bớt. Nhân tộc, ta xem như sợ ngươi. Có thể không thể cho ta lưu lại 10 vạn khối đỉnh cấp tiên ngọc. Lại qua nửa nén hương. Thanh Long trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn. Nó có chút sợ. Lần thứ nhất đối một cả nhân tộc sợ. Hệ thống, đừng có ngừng. Dẹp xong cho đến. Mà Văn Hạo bên này thần sắc lại là vẫn như cũ bình tĩnh. Nhân tộc, xin thương xót, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, lưu cái 5 vạn khối như thế nào? Quen biết, ra cái sơn động này, ai nhận biết ai, lại nói không có những này tiên ngọc ngươi còn có thể đi rời núi động. Văn Hạo cười ha ha, rốt cục chính thức trả lời một câu. Kỳ thật hắn sớm đã xem thấu hết thảy. Nếu là người khác đến đây, nói không chừng sớm tại cửa động thời điểm liền bị hút khô tu vi. Nhưng hắn có triệu hoán cổ điện, có vạn lôi trì, căn bản cũng không sợ Thanh Long, mà lại còn có hệ thống trợ giúp thu lấy tiên ngọc. Nơi này tiên ngọc giống như là vì hắn lượng thân chuẩn bị như vậy. Ngoặc kép, nhân tộc, ngươi chỉ cần ngươi có thể cho ta chừa chút tiên ngọc, ta nhận ngươi làm chủ nhân còn không được sao? Lại qua một lát, Thanh Long nhìn xem càng thêm thưa thớt tiên ngọc, lung lay đầu to về sau, biểu lộ 10 phần ngưng trọng làm ra quyết định, nhận ta làm chủ. Nghe vậy, Văn Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long. Hắn là thật không nghĩ tới quái vật khổng lồ này lại bởi vì chỉ là một chút tiên ngọc nói ra lời. Như vậy, muốn biết loại sinh vật này đồng dạng đều cao ngạo vô cùng. Cho dù chết cũng sẽ không dễ dàng nhận người khác làm chủ. Không sai, không sai, chỉ cần lưu cho ta một chút tiên ngọc, liền nhận ngươi làm chủ nhân. Bên này nhìn thấy Văn Hạo không tiếp tục thu lấy tiên ngọc, Thanh Long hưng phấn cuồng gật đầu. Tiểu tử, nhanh lên đáp ứng đi. Đáp ứng liền có thể chừa chút cho ta tiên ngọc. Mặt ngoài Thanh Long là như thế này, trên thực tế trong lòng chính còn có tính toán. Mình bị vây ở nơi này, coi như nhận hắn làm chủ lại như thế nào, dù sao cũng ra không được. Nói không chừng cái này cả nhân tộc vui vẻ, còn nhiều cho hắn lại lưu một chút tiên ngọc đâu. Tính thế nào cũng là trước mắt tiểu tử này ăn thiệt thòi, mà không phải nó ăn thiệt thòi. Đã nghĩ nhận ta làm chủ, vậy liền trước giao ra bản mệnh hồn huyết. Thanh Long có mình tính toán, Văn Hạo cũng bắt đầu tính toán lên Thanh Long. Thật có thể đem cái này ra hỏa thu làm thủ hạ, đến thời điểm tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhìn nó dáng vẻ, liền xem như diệt sát thánh nhân sơ kỳ tu sĩ đều không có vấn đề gì. Bản mệnh hồn huyết, tốt, tốt, không có vấn đề. Thanh Long nhìn thấy Văn Hạo vậy mà đáp ứng, trong lòng không có vui vẻ chết. Bản rồng bản mệnh hồn huyết chính là những cái kia thánh nhân cũng không chịu nổi, huống chi chỉ là một cái á thánh sơ kỳ. Ngươi muốn, vậy ta liền cho ngươi, đem ngươi no bảo, tiên ngọc không trả đều là ta. Nó trong lòng lại là mặt khác một phen ý nghĩ. Cứ như vậy, không đợi Văn Hạo kịp phản ứng, một viên cối xay lớn nhỏ huyết châu mang theo từng tia hỗn độn khí tức từ Thanh Long chỗ mi tâm thẳng tắp bay về phía hắn. Chủ nhân, đây chính là ta bản mệnh hỗn huyết. Tranh thủ thời gian để vào thức hải không gian, đến thời điểm ta chính là ngươi tôi tớ. Thanh Long nhìn như khẩn trương mở miệng, trên thực tế trong lòng đang không ngừng lẩm bẩm, nhanh lên thu đi, thu đến thời điểm liền bảo hết thảy liền đều kết thúc. Như vậy dứt khoát, mà lại này bản mệnh hồn huyết, Văn Hạo cũng không biết Thanh Long tính toán. Giờ phút này hắn nhìn xem viên kia to lớn bản mệnh hồn huyết, trong mắt tràn đầy đều là chấn kinh. Phổ thông tiên nhân bản mệnh hồn huyết chỉ có ngón cái lớn nhỏ, chính là những cái kia á thánh đỉnh phong bản mệnh hồn huyết ước chừng cùng nắm đấm không sai biệt lắm. Cái này Thanh Long đã vượt ra khỏi nhận biết. Đinh, nhắc nhở túc chủ, này hồn trong máu ẩn chứa cực lớn năng lượng, nếu là thao tác không thích đáng, sẽ đối thức hải tiểu thế giới tạo thành hủy diệt tính phá hư. Ngay tại Văn Hạo vừa muốn thu lấy thời điểm, hệ thống lần nữa phát ra thanh âm nhắc nhở. To lớn năng lượng. Nghe vậy, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Nguyên lai Thanh Long đánh chính là cái chủ ý này. Trong chớp nhoáng này, hắn đã minh bạch Thanh Long kế hoạch, cho ăn bể bụng ta. Bạch. Nhưng Văn Hạo cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp phất tay đem viên này to lớn bản mệnh hỗn huyết thu nhập thức hải tiểu thế giới. Hắn đang đánh cược mình thức hải tiểu thế giới cùng bị người không giống, tuyệt đối có thể cầm xuống cái này đồ vật. Cái gọi là gan lớn chết no, chết đói lớn nhỏ, lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo đem viên này to lớn bản mệnh hồn huyết thu nhập tiểu thế giới thời điểm, Tội Ác Chi Thành lại là phát sinh một kiện cực kỳ chuyện tình không vui. Sa Hoa phủ đệ ngoài cửa lớn, tụ tập hải lượng phàm nhân, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, căn bản không nhìn thấy đầu. Bọn hắn giờ phút này ngay tại không ngừng gào thét, rất có xông vào cửa phủ tư thế. Các lão đại của ngươi đến cùng có hay không tại? Đồng thời còn có một số người đang không ngừng gào thét. Hừ, lão đại nhà ta có hay không tại cùng các ngươi có quan hệ gì? Bên này, Văn Hạo thu 1000 thuộc hạ thật chặt ngăn tại sau cửa lớn.